Chương 3387, đáng sợ sinh tồn kỹ xảo. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến phiên Hàn Sơn. Hắn vừa mới bên trên lôi đài, tiểu đưa tới cực lớn nghị luận. Mau nhìn, tên kia rốt cục muốn lộ ra nguyên hình á, như cái này vòng thứ 3 thực chiến khảo nghiệm bên trong, hắn bị đánh bại, lãnh tụ đại nhân cũng vô pháp bao che hắn đi hử, ta ngược lại muốn xem, hắn có tài đức gì, có thế đi đến một bước này. Rất nhiều người đối Hàn Sơn ác ngữ tương đối. Bất quá, cái sau lại liên tiếp bình tĩnh. Chó cắn ngươi một cái, ngươi cũng không thể phản đi qua cắn cẩu một cái ai trong sinh hoạt, loại người này còn nhiều, dứt khoát trực tiếp không để ý tới là được. Hàn Sơn đối thủ, là một vị thực lực cực mạnh giới diễn cảnh cường giả. Khi thấy đối thủ của hắn về sau, đám người đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ trêu tức. Là Tần Tàng. Đám người kinh hô, không nghĩ tới Hàn Sơn đối thủ, lại là Tần Tàng. Người này thực lực, tại giới diễn cảnh bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm, trước hai VNZ khảo nghiệm bên trong, càng là chênh lệch một bước liền có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Gia hỏa này chết chắc. Ha ha ha, ta nghe nói Tần Tàng trước đây tiểu đối với hắn có chút bất mãn, lần này gặp được, tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nương theo lấy đám người tiếng rêu cợt, Tần Tàng đi tới Hàn Sơn trước mặt. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi đến cùng có cái gì năng lực, lại có thể đạt được lãnh tụ đại nhân khâm điểm. Tần Tàng híp mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Đấu qua chẳng phải sẽ biết. Đối mặt Tần Tàng trào phúng, Hàn Sơn vẫn như cũ bất động như chuông, phảng phất Tần Tàng tại trước mắt hắn, như là một chuyện cười. Hi vo nở dê chờ một chút, ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Doanh thoại âm rơi xuống, Tần Tàng trên thân, phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Tại trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một vầng loan nguyệt, để đám người rung động là, cái này vầng loan nguyệt, lại là huyết tinh màu đỏ. Đây là tử vong chi nguyệt. Đám người kinh hô, đều chấn kinh. Chuyên ôn, Tần Tàng chính là một vị tán tu, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tại nào đó một chỗ trong di tích, đạt được một môn thượng cổ thời đại siêu cấp truyền thừa, từ đó về sau, thanh danh của hắn, liền tại thái cổ hỗn độn bên trong triệt để truyền ra. Nhưng, cùng cảnh giới bên trong, chưa hề có người có thể bức bách hắn thi triển ra công kích mạnh nhất tới. Thế nhưng là, đối mặt Hàn Sơn, một cái nhìn như hết sức bình thường võ giả, lại vừa lên đến tiểu thi triển ra công kích mạnh nhất, cái này đủ để chứng minh, Tần Tàng tức giận. Thử vong, rào sát. Một đạo xâm nhiên thanh âm, theo Tần Tàng trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Tần Tàng hai tay mở ra, trên đỉnh đầu kia một vòng tử vong chi nguyệt, nhanh chóng đáp xuống trên hai tay. Ông hai tay của hắn, bưng lấy tử vong chi nguyệt, xúc tích đầy đủ lực lượng, đống nhiên nổ tung lên. Dùng tử vong chi nguyệt làm hạch tâm, từng tầng lực lượng cường đại, nhộn nhạo lên, toàn bộ lôi đài, trong nháy mắt bị đáng sợ khí lưu bao phủ. Hưu thấy thế, Hàn Sơn cũng không có gấp, ngược lại thả người nhảy lên, nhẹ nhõm liền tránh thoát Tần Tàng một kích toàn lực. Công kích của ngươi tuy mạnh, nhưng sơ hở trăm chỗ. Giờ khắc này, Hàn Sơn như là mãnh hổ đồng dạng, phát ra mãnh liệt nhất phản công. Vô số năm qua, hắn một mực tại bên bờ sinh tử chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu, cũng có thể là nhân sinh bên trong một lần cuối cùng chiến đấu. Hắn trải qua, căn bản không phải Tần Tàng có thể so sánh. Mà tại loại này cường độ cao, lại cựu tử nhất sinh rèn luyện phía dưới, hắn sinh tồn kỹ năng, viễn siêu thống lĩnh võ giả. Hắn lúc này, có thể một chút nhìn ra Tần Tàng trong công kích, có rất nhiều sơ hở. Xoẹt Hàn Sơn song quyền, liên tục quanh ra. Đông đông đông quỷ dị chính là, hắn mỗi một đạo quyền mang, đều dùng khác biệt góc độ, cực kỳ xảo trá hướng phía Tần Tàng sơ hở trô đánh tới. Cho ta thoái. Nhìn xem gần trong gang tấc đạo thứ nhất quyền mang, Tần Tàng đôi mắt lấp lóe, khẽ quát một tiếng, trong tay tử vong chi nguyệt đống nhiên tăng vọt, muốn thôn phệ quyền mang. Nhưng mà, ngay tại quyền mang đụng vào tử vong chi nguyệt bên trên thời điểm, sắc mặt của hắn, đống nhiên đại biến. Làm sao có thể hắn kinh hãi phát hiện, cái kia đạo quyền mang chẳng những không có bị tử vong chi nguyệt thôn phệ, ngược lại thẩm thấu đến tử vong chi nguyệt nội bộ, đang điên cuồng phá hư. Trùng hợp sao? Tần Tàng cho rằng, đây là trùng hợp. Hắn gia tăng công kích lực độ, muốn chấm dứt mạnh thực lực, bẻ gãy nghiền nát kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, để hắn triệt để mộng. Dầm dầm dầm liên tục mờ ơ y chu cờ đạo quyền mang, đánh vào tử vong chi nguyệt bên trên. Nhìn như cường đại tử vong chi nguyệt, thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, ầm vang vỡ vụn. Mà Tần Tàng thân thể, cũng là bay rớt ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Đông làm trên lôi đài sương mù tiêu tán về sau, đám người nhìn thấy chiến quả về sau, trên quảng trường, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Làm sao có thể Tần Tàng thế mà thua rốt cục, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, có người kinh khiếu xuất lai. Trời ạ, Tần Tàng như thế nào thua? Tử vong chi nguyệt là Tần Tàng công kích mạnh nhất, vì sao không có ngăn cản được Hàn Sơn công kích gian lận, nhất định là gian lận. Lại có thế có người hoài nghi, Hàn Sơn tại gian lận. Làm càn. Mục Thanh cung chủ đống nhiên đứng dậy, quát lớn. Lập tức, trên quảng trường ồn ào thanh âm, từ từ bình tĩnh lại. Đám người nội tâm, vẫn như cũ chấn động. Chỉ có Hàn Sơn, đứng lặng tại trên lôi đài, mắt lạnh nhìn thế nhân. Trận chiến này, Hàn Sơn thắng. Mục Thanh cung chủ tự mình tuyên bố kết quả, đám người coi như tại không phục, cu nở dê không có cách nào. Diệp Thanh, Lâm Hồng Di, Kim Minh, Nô Mập Mạp các loại, đều như có điều suy nghĩ nhìn xem Hàn Sơn. Bọn hắn giờ phút này, đem Hàn Sơn coi là một tên kình địch. Một lát sau, đám người cu nở dê từ từ kịp phản ứng, có ít người rốt cuộc minh bạch, vì sao lãnh tụ đại nhân khâm điểm Hàn Sơn. Thật là đáng sợ, Tần Tàng thi triển tử vong chi nguyệt, lực công kích gần như có thể so sánh vực chủ cảnh cường giả, không nghĩ tới vẫn như cũ không phải Hàn Sơn đối thủ. Kia Hàn Sơn trên thân, tràn ngập lạnh thấu xương sắc ý, vừa nhìn liền biết hàng năm tại sinh tử chiến giữa sân chém giết, sinh tồn kỹ năng không phải người bình thường có thể so sánh. QNZ có người nhìn ra Hàn Sơn đáng sợ. Tóm lại, sau trận chiến này, không còn có người dám khinh thường Hàn Sơn. Giai đoạn thứ 3 vòng thứ nhất đào thải chiến kết thúc, ngay sau đó chính là vòng thứ 2, vòng thứ 3. 3 ngày sau, giai đoạn thứ 3 khảo nghiệm, xem như triệt để hạ màn kết thúc. Rất nhiều thánh cung cung chủ, cũng đều chọn chúng chính mình đệ tử đắc ý thu đồ. Kim Minh, ngươi có bằng lòng hay không đến môn hạ của ta tu hành nhìn xem đại gia chọn không sai biệt lắm, hỏa khung cung chủ QNZ mở miệng. Đệ tử nguyện ý nghe vậy, Kim Minh vô cùng kinh hỉ. Kim Long Thương hội rất nhiều cao tầng, cũng là kích động vạn phần. Bọn hắn Kim Long Thương hội mặc dù cùng hỏa khung cung chủ có giao dịch vắng lai, nhưng dù sao quan hệ không tính ổn định. Mà, Kim Minh bái nhập hỏa khung cung chủ môn hạ, bọn hắn Kim Long Thương hội xem như chân chính tìm tơ ý chỗ dựa. Rất nhiều biểu hiện ưu dị đệ tử, đều bị đại năng giả chọn chúng. Duy chỉ có 3 người, không có người lựa chọn. Bọn hắn theo thứ tự là Diệp Thanh, Lâm Hồng Di, cùng Hàn Sơn 3 người bọn họ đám người hơi kinh ngạc. Vì sao Mục Thanh cung chủ bọn người không chọn phải biết, Mục Thanh cung chủ cũng là một hệ người tu hành, mà Diệp Thanh cũng thế, theo đạo lý tới nói. Mục Thanh cung chủ hẳn là sẽ động tâm. Giải thích duy nhất chính là, lãnh tụ đại nhân nhìn chúng 3 người bọn họ.